Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiếp tục việc tắm rửa của mình, thế nhưng cô vẫn cảm thấy có ai đó đang nhìn mình rất chăm chú. Nỗi bất an trong cô chưa bao giờ lớn như vậy. Tiểu Lụa cố gắng không nghĩ về nó, nhưng cảm giác đó vẫn bám xít lấy cô. Nghe nói bệnh viện có rất nhiều ma, mỗi khi trực đêm cô cũng đều có cảm giác tương tự. Nhưng rồi cô cũng nghĩ đó chỉ là sao tưởng tượng mà thôi. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, cô cũng nhanh chóng tắt điện đi ngủ. Đêm hôm đó, mọi thứ thật tĩnh lặng, chỉ có sự nhất tiếng quả vẫn kêu vang ngoài trời. Đó là một đêm kỳ lạ đối với Tiểu Lụa. Cảm giác không khí xung quanh rất lạnh, thoáng thoáng lại xuất hiện làn gió lạnh ùa vào, khiến cô phải co so mấy lần. Mất một lúc lâu, Tiểu Lụa mới có thể chìm vào giấc ngủ. Nhưng vừa chợp mắt được một lát, cô gái lại bắt đầu mơ thấy một ác mộng. Cả thân người đều trở nên nặng nề, mệt mỏi. Trong giấc mơ, Tiểu Lụa cảm thấy như mình bị mắc kẹt trong bóng tối vô tận. Cảm giác như thể chỉ còn lại một mình cô trên thế giới này. Tiểu Lụa sợ bóng tối, muốn thoát ra khỏi nơi này, lại chẳng có động lực. Ý chí thúc giục cô phải đi, nhưng thân thể cô như bất động tại một chỗ, chẳng thể nhúc nhích được một bước. Bỗng nhiên, từ trong bóng tối, có một bóng đen không ngừng tiến tới chỗ cô. Bóng đen di chuyển rất nhanh, chớp mắt đã thu hẹp khoảng cách với cô. Càng đến gần, thân hình người phụ nữ mới hiện rõ. Tiểu Lụa chỉ có thể nhìn thấy bà ta cúi đầu, và khuôn mặt thì bị che phủ bởi mái tóc đen dài rũ rượi. Quần áo bà mặc cũng trông rất sơ sát và kỳ dị. Xung quanh thân người lại phủ một lớp ánh sáng xanh mờ mờ ảo ảo chưa từng thấy. Ngay trong tức khắc, người phụ nữ đó đã thoát ẩn thoát hiện, đứng ngay trước mắt của cô, rồi từ từ duỗi hai tay về phía trước như định bắt lấy cô. Cuối cùng, Tiểu Lụa đã có thể nhìn thấy gương mặt của người phụ nữ, một gương mặt vô cùng gớm ghiếc và kinh dị. Cô chưa từng thấy một người nào có gương mặt như vậy. Trong tiềm thức, biết rõ mình đã gặp ma, Tiểu Lụa liền hét lên rất thanh. Sự kích thích mạnh mẽ của nỗi sợ hãi khiến cho Tiểu Lụa lập tức ngồi bật dậy, sững sờ nhìn căn phòng một lúc lâu. Trái tim cô vẫn hồi hộp vô cùng. Trong phòng không có ai, tất cả mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Nhưng giấc mơ đó quá thực. Trước giờ cô chưa bao giờ mơ thấy giấc mơ như vậy. Sau một lúc lấy lại bình tĩnh, Tiểu Lụa cũng kìm nén cảm giác hồi hộp và lo lắng lại, tiếp tục giấc ngủ của mình. Tuy nhiên chuyện kinh hoàng không chỉ dừng lại ở đó, bởi vì điều mà cô sắp gặp không phải là một giấc mơ nữa. Khi đó vừa nằm xuống chưa được bao lâu, đang lim dim thì Tiểu Lụa chợt nghe thấy một âm thanh lạ bên ngoài cửa. Lắng nghe kỹ, tiếng quả kêu thì không phải, tiếng mưa rơi đập vào cửa kính lại càng không, mà chính xác hơn là âm thanh do con người tạo nên. Cô đột nhiên mở to mắt tỉnh dậy, lắng tai nghe âm thanh thều thào như có người đang nói chuyện bên ngoài cửa. Lần này âm thanh sống động hơn trong giấc mơ, chuyện chắc chắn sẽ khiến cô chết đứng. Tiểu Lụa trở nên bối rối, linh cảm mạnh mẽ bên ngoài cửa đang có ai đó nhìn cô chằm chằm. Thậm chí cô còn có thể cảm nhận bóng đen của người đó hẳn chiếu lên chăn của mình. Tiểu Lụa lúc đó cứng đơ người, chụp kín chăn, không dám cử động dù một chút, đến thở cũng trở nên khó khăn. Bởi vì cô chợt nhớ ra, nơi cô sống là tầng 7 của tòa chung cư, đối diện cũng không hề có tòa nhà nào cao tầng. Trừ khi người có cánh mới có thể bay bên ngoài kia được. Mặc dù cô không dám nhìn lại, nhưng cũng có thể đoán được người đó đang làm gì. Âm thanh hai bàn tay chạm vào kính, đập vào cửa, có thể nghe thấy gió. Càng lúc người bên ngoài càng hung dữ hơn, khiến Tiểu Lụa vô cùng hoảng sợ. Tưởng như có thể khống chế được việc không nghĩ đến, nhưng ở phút cuối cùng cô đã không kiềm chế được cơn tò mò, lập tức ngóc đầu dậy xem nó là gì. Lúc này đập vào mắt cô là một bóng người thủ lù bên ngoài cửa. Ánh mắt bà ta cũng nhìn cô đầy giận dữ. Tay người phụ nữ hẳn lên cửa kính. Có lẽ nếu cửa sổ mở thì chắc chắn bà ta đã vào được bên trong rồi. Khi nhận ra đó là người phụ nữ mình vừa gặp trong mơ, Tiểu Lụa sợ đến mức há khẩu, không phân biệt được đâu là thực, là mơ nữa. Cô cũng không cách nào giải thích được hiện tượng kỳ lạ như thế này. Tiểu Lụa nhanh chóng nhảy ra khỏi giường, vội vã chạy như điên để ra ngoài. Dĩ nhiên cô cũng không dám ở lại căn phòng này thêm một chút nào nữa. Hồn ma người phụ nữ kia lúc này cũng lơ lửng bên ngoài cửa, gào lên mấy tiếng nghe vô cùng ghê rợn. Sau đó tưởng như hồn ma bà ta không thể vào bên trong được, Nhưng chỉ trong giây lát, hai bàn tay người phụ nữ đã nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net